Võng du đại tướng sư. Chương 351, ma huyễn thân pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa đồng điếu bên trong. Còn lại người kia đến cùng là ai? Cái điểm này đều còn chưa tới. Chính là, hiện tại đều một điểm một khắc. Thiên ngoại thiên người còn không bất kỳ động tĩnh. Cũng không nói đem chúng ta nhốt vào tới nơi này làm gì. Lẽ nào chính là đang đợi người này sao? Thật là tự đại. Chúng ta nhiều người chờ như vậy hắn một cái. Lại nói này thiên ngoại thiên đến cùng lai lịch gì? Có điều xem tình huống này. Khẳng định cũng không ra sao. Một chút thời gian quan niệm đều không có. Lẽ nào thời gian của chúng ta liền không phải thời gian sao? Phiền phiền phiền. Thần phiền. Đã tiến vào. Thực sâu độc. Người nói liên miên cằn nhằn nghị luận. Càng nhiều vẫn là ở nhổ nước bọt. Bọn họ cùng Tả Dương không giống. Tất cả đều là bị cô nương kia một cái thủ đao đánh bất tỉnh. Lúc tỉnh lại cũng đã đến trong này. Hoàn toàn còn không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy cũng phải nôn nóng rất nhiều. Cựu nhân thương tự nhiên cũng ở bên trong. Có điều nàng cũng không nói lời nào. Chỉ là vẫn dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phiến người khác phí hết đại sức lực cũng không mở ra. Cuối cùng chỉ nghe theo mệnh trời cửa đồng điếu. Hồi lâu mới gặp chát một hồi con mắt. Vừa lúc đó, bùm, rát cộc cộc cộc cộc. Một cái nặng nề kim loại tiếng va chạm vang lên sau khi. Kỳ hoàng âm thanh tùy theo truyền đến. Cái kia phiến cửa đồng điếu lại chậm rãi mở ra. Đến rồi, những người này lập tức trợn to hai mắt, rất nhanh, cửa đồng điếu sau khi liền lộ ra một đạo không mập không gầy không cao không thấp nam tính bóng người. Không nhìn ra hắn môn phái, cũng nhìn không ra thân phận của hắn, khiến người chú ý nhất chính là trên mặt hắn khối này màu đen khăn che mặt. Đây là, tất cả mọi người là sững sờ, không nhịn được lại một lần nữa thảo luận lên. Xảy ra chuyện gì? Tại sao người này là đứng tiến vào? Cũng không trách bọn họ gặp đầu tiên nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì ở Tả Dương trước, bọn họ tất cả mọi người đều là nằm ngang tiến vào. Không có bất kỳ chi giác trạng thái hôn mê dưới bị. Thiên ngoại thiên, môn nhân xem nhấc lợn chết bình thường vứt vào. Còn bọn họ tại sao biết? Bởi vì bọn họ cũng không phải là đồng thời đến. Lấy phía trước người tiến vào liền chứng kiến người đến sau trò hề. Một thân không chính hiệu trang bị. Còn có mặt mũi trên khăn che mặt. Lại nói người này sẽ không là trong truyền thuyết vô khuyết công tử chứ. Có loại khả năng này. Gần nhất trên diễn đàn rất nhiều người đều nhìn thấy vô khuyết công tử cũng đang làm cấm địa sát thủ. Hơn nữa cấm địa sát thủ bảng xếp hạng đệ 8 tên là nặc danh. Chúng ta nơi này không có ai là nặc danh chứ? Không có. Nói như vậy hắn thực sự là vô khuyết công tử. Chẳng trách kiêu căng đến như vậy. Đãi ngộ cũng khác với chúng ta. Nếu như đúng là hắn. Cái này cũng là nên. Ai gọi nhân ra là vô khuyết công tử ni? Mọi người chính đang khe khẽ bàn luận thời điểm. Bạch. Một đạo có chút bóng dáng bé nhỏ xác thực nhưng là mở ra khinh công từ phía sau bọn họ thoát ra. Hóa làm một đạo tàn ảnh thẳng hướng Tả Dương nhào tới. Ai, đây là muốn làm gì? Mọi người cũng đều là sững sờ. Một mặt không rõ. Ai, lúc này giờ khắc này. Tả Dương đã cất bước đi vào. Nhìn thấy một đạo tàn ảnh chính trước mặt hướng chính mình đập tới. Liền ngay cả Tả Dương cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Điều kiện phản ứng bên dưới suýt chút nữa ra tay phản kích. Thế nhưng sau đó, không đợi Tả Dương cùng người khác phản ứng lại. Thậm chí không giống nhau. Không chờ Tả Dương phía sau cửa đồng điếu triệt để đóng. Đạo kia có chút bóng dáng bé nhỏ cũng đã hai đầu gối quỳ xuống đất nằm ở Tả Dương trước mặt. Đại sư. Đại sư ngươi nhất định phải giúp đỡ ta. Một cái giọng nữ vang lên theo. Người này không phải người khác. Chính là trông mòn con mắt cựu nhân thương. Nàng rất xác định. Trước mặt người này chính là Tả Dương. Nàng đã nhớ kỹ Tả Dương trên người mỗi một kiện không chính hiệu trang bị dáng dấp. Thậm chí coi như Tả Dương thay đổi trang bị, nàng cũng có thể thông qua một ít hành vi cử chỉ cùng với Tả Dương trên người đặc hữu khí chất nhận ra hắn. Đây chính là niềm tin sức mạnh, mà lần này, nàng dùng hết toàn lực mới rốt cục lại một lần nữa cùng Tả Dương gặp gỡ. Tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa trơ mắt nhìn Tả Dương từ trước mặt nàng biến mất. Bởi vậy, bất luận tối cuối cùng rồi sẽ được thế nào trả lời chắc chắn. Nàng đều muốn trước tiên đem chính mình muốn nói ngay ở trước mặt Tả Dương nói ra. Còn người khác gặp thấy thế nào nàng? Nàng không để ý, đại sư. Người khác quả nhiên bị danh xưng này cho gọi mơ hồ. Đơn giản chính là một cái trò chơi mà thôi. Coi như người này là Vô Khuyết công tử, vậy cũng có điều là một cái trò chơi cao thủ thôi. Phía trên thế giới này đối với trò chơi cao thủ do rất nhiều loại xưng hô. Thế nhưng là tuyệt đối chưa từng xuất hiện đại sư, xưng hô như thế. Hơn nữa, quỳ xuống lại là xảy ra chuyện gì? Chơi cái trò chơi mà thôi. Thật sự có cần phải quỳ xuống sao? Có dám hay không lại khuếch đại một điểm. Cô nương này, hiện tại truy tinh tộc thật là đáng sợ. Giúp ngươi, nhìn phục ở trước mặt mình cựu nhân thương. Tả Dương sửng sốt một chút cuối cùng cũng coi như mạnh mẽ thu tay lại không có thương hắn. Hắn tự nhiên biết nàng đến cùng đang nói cái gì. Chỉ là không có nghĩ tới đây cô nương lại như vậy cuồng nhiệt cùng chấp nhất. Trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp liền quỳ. Đại sư, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Ta van cầu ngươi, giúp đỡ ta đi, cầu ngươi. Cựu nhân thương ngẩng mặt, hầu như là ở đối với Tả Dương kêu rên. Hiện tại tháng ngày, nàng là một khắc đều không thể lại chịu đựng. Thậm chí có lúc nàng đều đang nghĩ, chính mình sống ở cõi đời này ý nghĩa ở đâu, còn không bằng chết rồi quên đi. Nói xong, đùng, đùng, đùng, nàng càng lại nặng nề dập đầu mấy cái dập đầu. Này nặng nề âm thanh vang vọng ở thực sâu độc. Bên trong, nghe được hắn player cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt một phen. Chỉ cảm thấy đến gáy của chính mình đều đi theo có chút đau đau. Cứ việc này trong game, coi như thế khái cũng sẽ không cảm giác được cảm giác đau đớn. Tả Dương cũng là nghe tê cả da đầu. Bất đắc dĩ nhìn cựu nhân thương khuyên nhủ đạo. Cô nương, ngươi trước tiên lên. Đại sư, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đứng lên. Cựu nhân thương lập tức lại sẽ vùi đầu đến càng thấp hơn. Tiếp tục tầng tầng khái dập đầu. Cô nương, vừa nghe lời này, Tả Dương sắc mặt trong nháy mắt biến lạnh mấy phần. Lạnh lạnh nhìn nàng đạo. Có việc ngươi liền nói sự, có giúp ta hay không tự có dự định. Thế nhưng nếu như ngươi muốn dùng phương thức này cưỡng bức ta lời nói, ngươi liền tính lầm, ta quyết định sẽ không giúp ngươi. Đại sư, cựu nhân thương vội vã lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Lúc này giờ khắc này, sắc mặt của nàng trắng bệch một mảnh. Chỉ có một cái thành ngữ có thể hình dung nàng giờ khắc này trạng thái. Mất đi hết cả niềm tin. Cũng là đồng thời, trên mặt nàng khó có thể hình dung vẻ mỏi mệt cùng với cặp kia vằn vện tia máu con mắt rõ ràng hiện ra ở Tả Dương trước mặt. Lại phối hợp thêm lúc này tâm chết vẻ mặt. Ta thấy mà yêu, có điều, còn không đứng lên. Tả Dương như cũ nghiêm mặt quát lên. Đại sư, nếu như ta lên lời nói. Cựu nhân thương tựa hồ nghe hiểu một chút hàm nghĩa. Vội vã cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Người như lên, ta hay là còn sẽ suy xét. Tả Dương mặt không hề cảm xúc nói. Được, ta lên. Đại sư, ta vậy thì lên. Cựu nhân thương lập tức phảng phất lò xo bình thường đạn nhảy lên. Một mặt ước ao hỏi. Đại sư, ta. Vừa lúc đó, yên tĩnh, thực sâu độc. Bên trong bỗng nhiên vang lên một cái nặng nề giọng đàn ông. Âm thanh này mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tả Dương lập tức liền nghe ra. Đây là hắn mới vừa gặp cái kia. Người đứng đầu, âm thanh này xuất hiện. Lập tức đánh gãy Tả Dương cùng cựu nhân thương nói chuyện. Đồng thời cũng đem người khác tạm thời từ tràn đầy nghi hoặc bên trong hút ra đi ra. Trần Tâm, đứng ở bên cạnh nghe nửa ngày. Ngoại trừ Tả Dương cùng cựu nhân thương ở ngoài. Căn bản cũng không có người nghe hiểu được bọn họ đến cùng nói thêm gì nữa. Chỉ tiếc, âm thanh này chỉ có thể nghe tiếng. Không thể gặp người. Ha ha, người rốt cục đủ. Này rất tốt. Hiện tại, các ngươi nhất định đều đang nghi ngờ các ngươi tại sao bị tập trung vào này mật thất. Nguyên nhân rất đơn giản. Các ngươi đều là bị thiên ngoại thiên tuyển chọn cao thủ võ lâm. Có thể đi tới nơi này. Liền chứng minh các ngươi đã có rồi giả như thiên ngoại thiên thực lực. Chỉ có điều, làm vì là đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ. Kỳ hạ sát thủ chọn lựa đem phi thường nghiêm ngặt. Bởi vậy cũng không phải là các ngươi mỗi người đều có thể trở thành thiên ngoại thiên sát thủ. Xác thực nói. Trong các ngươi chỉ có một người có thể chính thức gia nhập thiên ngoại thiên. Vì là thiên ngoại thiên hiệu lực, mà chọn lựa phương thức, như các ngươi nhìn thấy, này mật thất chỉ có một cái lối ra, làm trong các ngươi chỉ còn dư lại một người tồn khi còn sống. Cánh cửa này mới sẽ mở ra, vì lẽ đó, sử dụng các ngươi cả người thế võ giết chết này mật thất bên trong người khác đi. Bất luận dùng bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể bị tán thành. Chỉ có sống tiếp mới là chân lý. Ta biết, chỉ nói là những này lời nói. Còn không cách nào cấp cho các ngươi đầy đủ động lực. Trong các ngươi có mấy người cũng chưa chắc cảm thấy vì là thiên ngoại thiên hiệu lực là một cái cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự. Vì lẽ đó ở bắt đầu trước. Ta cảm thấy tất yếu hướng về các ngươi biểu diễn một hồi thiên ngoại thiên chấn phái nội công cùng độc môn võ học. Chấn phái nội công, ma huyễn thân pháp. Cấp 7, độc môn võ học đoạt mệnh thất thức. Cấp 7, chỉ có gia nhập thiên ngoại thiên người. Mới có cơ hội học tập này hai môn võ học. Làm sao? Như vậy hiện tại ta tuyên bố. Giết chóc có thể chính thức bắt đầu rồi. Bất luận các ngươi ai có thể sống đến cuối cùng, ta đều đem mở hai tay ra hoan nghênh các ngươi đến. Ha ha ha ha ha. Nương theo một chuỗi ngông cuồng tiếng cười. Người đứng đầu, âm thanh im bặt đi. Âm thanh này xuất hiện cùng biến mất. Lập tức khiến cả căn phòng mật thất bầu không khí trở nên tế nhị. Một lúc lâu, trong mật thất không có người nói chuyện. Yên tĩnh hơi dọa người. Mỗi người đều đang chăm chú xem trước mặt kênh bên trong xuất hiện hai bộ công pháp miêu tả. Không thể không nói, tại đây cái lấy công pháp làm trọng yếu hạt nhân yếu tố trong game. Cấp cao công pháp đối với mỗi một cái player sức hấp dẫn đều là chí mạng. Vì một bộ cấp cao công pháp, thật sự có người có thể không chừa thủ đoạn nào. Cũng thật sự có người có thể vì thế đem hết toàn lực. Dù cho là đối mặt không thể khiêu chiến cường quyền cũng không tiếc một trận chiến. Huống chi, này hai bộ công pháp coi như đối với Tả Dương mà nói. Đều có không cách nào lơ là sức hấp dẫn. Càng là ma huyễn thân pháp. Cấp 7, bộ này nội công pháp muốn so với Di Hoa Cung Minh Ngọc Thần công cao hơn nữa một cấp. Có thể tăng cường thuộc tính tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Quan trọng nhất chính là, nó đang tu luyện đến mãn tầng sau khi kích hoạt hiệu quả đặc biệt cũng là tương đương đáng sợ, ma thân gia trì. Mỗi lần chịu đến công kích gặp tăng cường một, thương tổn, có thể chồng chất 30 tầng. Ma thân hiệu quả trừ tử vong ở ngoài không cách nào biến mất. Đánh chết mục tiêu sẽ thu được 120. Tốc độ di động cùng hồng bá thể 10 giây. Làm lạnh 5 phút. Cái này hiệu quả đặc biệt so với Minh Ngọc Thần công cái kia đối lập vô bổ đặc hiệu phải có dùng hơn nhiều. Lại không nói tăng cường thương tổn. Cái này Tả Dương cũng không phải rất đừng quan tâm. Dù sao coi như rót đầy cũng là có thể tăng cường 30. Thương tổn, như vậy hiệu quả đối với player khác tới nói hay là phi thường khả quan. Thế nhưng đối với nắm giữ bát môn độn giáp tả dương tới nói, căn bản là không biết một sười. Hắn khá là quan tâm chính là mặt sau cái kia hiệu quả. Đánh chết mục tiêu sẽ thu được 120. Tốc độ di động cùng hồng bá thể 10 giây. Hiệu quả này nhưng là đáng sợ hơn nhiều. Quên đi 120. Tốc độ di động bổ trợ không nói chuyện. Chỉ cần giết người liền có thể thu được 10 giây miễn dịch sở hữu khống chế hiệu quả hồng bá thể. Hơn nữa là không có bất kỳ tiêu hao bị động thuộc tính. Đây là một khái niệm gì? Trước đây hắn kiêu ngạo nhất chiêu thức di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết cũng là cũng chỉ có 5 giây hồng bá thể mà thôi được rồi. Mà hồng bá thể trạng thái như thế này. Đương nhiên là thời gian càng dài càng tốt. Đây là người trái đất đều biết sự. Lại cho tới một bộ khác gọi là đoạt mệnh thất thức công pháp. Công pháp này cùng hoa thần thất thức. Vô khuyết tên đúng là có chút giống nhau. Có điều là một môn cấp 7 công pháp. Nói như thế nào đây? Bởi vì bên trong tồn tại rất nhiều đặc hữu có đặc thù công hiệu chiêu thức. Đối với tả dương vẫn có một ít sức hấp dẫn. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là bỏ thêm vào chiêu thức của hắn khố thôi. Dù sao, hắn cũng sớm đã hữu dụng cấp 7 ngoại công. Bởi vậy cũng không phải như vậy vô cùng cần thiết. Nói chung, cánh cửa kia ma hóa thân pháp. Cấp 7, tả dương là thật sự phi thường muốn. Mà này hai môn công pháp đối với tả dương đều còn có như vậy sức hấp dẫn. Liền không cần nói trong mật thất player khác. Lúc này giờ khác này, bọn họ có mấy người con mắt cũng đã đỏ. Có điều, có tả dương ngọn núi lớn này tồn tại. Bọn họ phạm vào bệnh mắt đỏ đồng thời. Cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Này, huynh đệ, người đúng là vô khuyết công tử sao? Có người còn ôm có chút lòng chờ mong vào vận may. Thăm dò tính trùng tả dương hỏi. Không sai, tả dương hờ hững gật đầu. Tuy rằng có lúc cảm thấy giả làm heo ăn thịt hổ trò chơi còn chơi rất vui. Thế nhưng hắn cũng không có cố ý xây dựng loại này tiết mục hiệu quả ác thú vị. Dựa vào, có người phát sinh thanh âm tuyệt vọng. Xong xuôi, đừng đùa, trên diễn đàn nói một mình hắn đánh 10 mấy 20 người liền như chơi. Liền dựa vào chúng ta những người này chỉ sợ, chớ bị hắn dọa dẫm. Hiện ở trong game có rất nhiều người đều đang mạo danh vô khuyết công tử đây. Không thử một lần lời nói. Ai biết chúng ta gặp phải cái này là thật hay giả. Có người nhưng là khá là không cam lòng nói rằng. Mặc kệ là thật hay giả. Bọn họ đều không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ. Tối thiểu thuyết pháp này có thể làm cho bọn họ không đến nổi ngay cả ra tay ý nghĩ đều không có. Cùng lúc đó, đại sư, ta... Cựu nhân thương nhưng như cũ dùng cặp kia vằn vện tia máu ánh mắt lom lom nhìn tả dương. Trong những người này, e sợ cũng chỉ có nàng không có đem này hai bộ công pháp để ở trong lòng chứ, cách chương.